Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1252, cục thiết kế Grey Castle. Gát cái gọi là nhà xưởng nằm ở thành Nam ngoại ô một chỗ trong công trường. Nếu đi theo bộ môn tổng giám đốc xuất hành, Laurent tự nhiên không cần mở lại hắn chiếc kia quang giống không đi mì nhỏ bao tiếp tục bôn ba. Mà làm mượn cơ hội thể nghiệm một phen hào hoa tọa giá lão bản vị cảm giác. Không thể không nói, nằm ở so với ghế salon còn muốn mềm mại rộng rãi trong ghế. Uống lấy từ sau xếp hàng trong tủ lạnh lấy ra ướp lạnh rượu chát. Loại tư vị này quả thật dễ dàng để cho người ghiền. Đương nhiên, nếu như đem rượu chát đổi thành Coca-Cola liền hoàn mỹ hơn rồi. Làm xe cộ lái xuống bằng phẳng quốc lộ, lái vào loang loang lổ lổ tạm thời con đường sau, máy móc tiếng nổ trở nên nối liền không dứt, xe tải cùng máy đào thân ảnh tùy ý có thể thấy. Tại một hàng tiếp một hàng căn phòng lên, có thể nhìn thấy treo Tam Diệp xây dựng công trình công ty hữu hạn biểu ngữ. Càng xa một chút địa phương, cao vút cọc cơ dày đặc như rừng. Đại khái là nhìn thấu Laurent rất hiếu kỳ, Gát chủ động giải thích, tập đoàn dự định ở chỗ này dựng lên một tòa hiện đại nguồn năng lượng mới xe hơi thành. Trước mắt do xây công bộ cửa phụ trách xây dựng, chờ đến tất cả thiết bị làm xong sau, liền sẽ chuyển giao đến chế tạo bộ môn trong tay. Hạng mục này thẩm phê rất lâu, mãi đến mấy tháng trước mới chu đáo xuống. Không khó trách gần đây Grazia đều không qua nói kháng, nghị mạnh mẽ hủy đi chuyện rồi. Cảm tình là Tam Diệp tập đoàn tạm thời rời đi mục tiêu. Nhà máy kia đây, sẽ bị tháo bỏ, Gát trả lời, nó trước là một tòa nông cơ xưởng, trải qua nhiều lần cải cách, nhưng cuối cùng vẫn là theo không kịp thời đại cần thiết rồi. Xem xét đến yêu cầu của ngươi tương đối đặc thù. Ta có thể lưu lại một gian nhà xưởng tạo điều kiện cho ngươi sử dụng mặc dù nó cũng không thuộc quyền quản lý của ta. Bất quá ta đã cùng bên kia chào hỏi. Tạm thời để cũng không có gì đáng ngại. Nhân viên vẫn đầy đủ hết sao? So với sân bãi, Laurent quan tâm hơn chính là chuyên nghiệp nhân tài. Đi không sai biệt lắm. Gát nhún vai nói, chỉ còn lại một tên sắp về hưu tài xế cùng mười mấy công nhân. Bọn họ đều coi như là trong gia tộc người. Chờ đến xe hơi thành kiến được, người sau phòng chừng cũng sẽ chuyển tới cương vị mới đi lên. Ếch, nghe tựa hồ có chút mộc mạc a. Laurent không nhịn được oán thầm nói. Bất quá có dù sao cũng hơn không có được. Mặc dù cùng mình kỳ vọng cái loại này người có quyền tụ tập. Chuyên gia tể truyền kỳ cục thiết kế còn có chênh lệch nhất định. Nhưng cuối cùng là khởi bước rồi, mà đạt tới chỗ cần đến sau. Hắn đem tâm lý dự trù lần nữa điều động hạ một đoạn đập vào trong mắt là một tòa hơi lộ ra đổ nát. Nhà xưởng, diện tích không sai biệt lắm chừng 500 mét vuông. Tấm thép giáp thành trên vách tường đã lộ ra loang lổ rỉ sét. Đi vào trong xưởng, trong góc cho bụi không sai biệt lắm có thể ấn ra dấu chân. Linh linh tán tán trưng bày máy tiện cũng không khá hơn chút nào. Hiển nhiên rất lâu không người xử lý qua bọn họ. Đi theo Gát leo lên nhà xưởng ngay đầu cầu thang. Đến gần phòng quản lý thời điểm, Laurent bén nhạy bắt đi đến trong phòng truyền tới tiếng nói chuyện. Ai, không biết công ty lúc nào mới có thể hủy đi tới đây. Mỗi ngày ngồi ở cùng một nơi, cái mông ta đều nhanh lên mốc rồi. Nhàn rỗi cũng không có cái gì không tốt à. Ngược lại điều chỉnh đến công ty mới cũng sẽ không tăng lương. Nói không chừng còn phải ngày ngày làm thêm giờ. Ta ngược lại tình nguyện ngồi bất động. Nói lời gì? Một cái rất là lớn tuổi âm thanh chen vào. Người tuổi trẻ hẳn là tràn đầy sức sống mới phải. Sức sống lại không thể coi như ăn cơm. Nếu như ta bây giờ có thể về hưu lãnh lương. Bảo đảm không nói hai lời liền đáp ứng. Đúng rồi, tạ sư phó. Lần này ngươi dù sao cũng nên về hưu đi. Nghe nói lão bản đều khuyên qua ngươi mấy lần. thật ra thì hiện tại coi như ngươi không đến đánh thẻ báo cáo, cấp trên phòng trừng cũng sẽ không nói cái gì. Ta là không nỡ bỏ nơi này a, đều đợi gần 30 năm, thừa dịp bây giờ còn không có hủy đi, nhìn nhiều là liếc mắt đi. Nếu không, ta giúp ngươi chụp mấy tờ chiếu. Hỗn tiểu tử, ảnh chụp có thể cùng vật thật một dạng sao? Chờ một chút, thật giống như có người đến. Trong căn phòng nhất thời vang lên một trận tất tất tác tác âm thanh. Chờ đến gát bí thư tiến lên đẩy cửa phòng ra thời điểm, trong phòng các vị đều đã trở về chỗ cũ, có sửa sang lại trên bàn tài liệu, có ngồi trước máy vi tính sao sao đà đà, phảng phất trước liền đang bận rộn. Ra, ra trung quy, ngài làm sao tới rồi hả? Nhìn thấy gát lộ diện, tất cả mọi người đều vì đó sững sờ. Hiển nhiên trong miệng bọn họ, lão bản cũng không phải là vị này thành viên hội đồng quản trị. Loại cảm giác này giống như một cái không có danh tiếng gì thôn làng bỗng nhiên tới chính phủ quan lớn, mang bằng hữu qua tới đi thăm một chút. Gát nhìn về trong đám người lớn tuổi nhất vị kia. Ngươi chính là Tạ sư phó, đúng không? Nghe nói ngươi ở nơi này làm mấy chục năm rồi hả? Laurent cũng đưa mắt về phía đối phương. Theo bộ dáng đến xem, hắn không sai biệt lắm đã có 60 tuổi. Đỉnh đầu tóc chỉ còn lại xung quanh lưa thưa một vòng. Trên lỗ mũi treo một bộ to lớn kiếng lão. Thân hình gầy nhom, trong tay bưng lấy một cái biến sắc phích nước ấm. Trừ ánh mắt tương đối tinh thần bên ngoài, những địa phương khác liền cùng ống trong tiểu khu những thứ kia lui tới các đại gia không khác nhau gì cả. Sợ rằng vị này Tạ sư phó có thể đem ra được, cũng chỉ có tuổi nghề dài điểm này. Vâng, ngài nói không sai. Đối phương xoa xoa ly trả lời, giọng nói mang vẻ một chút vẻ lấy lòng. Theo vào xưởng năm ấy lên, đến năm nay vừa vặn 29 năm. Được rồi, khí tiết này cũng cùng những thứ kia nắm giữ một thân tuyệt chiêu đặc biệt. Xem ai đều xa cách dân gian cao thủ chênh lệch thật xa. Trong lòng Laurent dự trù hạ xuống đáy cốc, xem ra có lẽ đến được từ mình ở trên mạng tuyển người rồi. Thật là cực khổ ngươi rồi. Gát cười một tiếng, vừa vặn, ta vị này trẻ tuổi bằng hữu đối với xưởng có hứng thú. Ngươi cùng hắn đi một vòng, giới thiệu một chút nhà xưởng tình huống đi. Được, tốt đẹp. Tạ sư phó kinh ngạc nhìn Laurent một cái, nhưng là nhà máy không lập tức muốn. Nếu như hắn nhìn chúng nơi này, xưởng liền có thể lưu lại. Theo những lời này nói ra, Laurent chú ý tới đối phương nhìn về phía mình ánh mắt nhất thời nóng bỏng. Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Kêu ta Laurent là được. Được rồi Laurent tiên sinh, mời đi theo ta. Tạ sư phó tràn đầy phấn khởi mà dẫn dắt hắn xuống tới nhà xưởng khu. Đang chuẩn bị giới thiệu nhà máy lịch sử lâu đời thời điểm, Laurent trực tiếp ngắt lời hắn. So với cái đó, ta càng muốn biết ngươi lúc trước từng đã làm cái nào sống. Không sai biệt lắm cái gì cũng làm qua đi. Tạ sư phó cười ha hả nói. Theo thợ nguội đến phân xưởng trưởng phòng. Sau đó còn tưởng là qua một đoạn thời gian phó trưởng xưởng. Thời điểm bận rộn, một người muốn đỉnh 3-4 người dùng. Ban ngày sắp xếp sản xuất dây chuyền, buổi tối dạy dỗ các tiểu tử sửa chữa máy móc. Mãi đến ánh mắt không dễ xài mới rõ ràng rảnh rỗi. Laurent không khỏi dừng bước lại. Thiết kế cũng đã từng làm sao? Ha, đó là đương nhiên. Ta mặc dù không có đọc đúng đắn gì đại học, bất quá nhà máy trước làm qua trực đêm, ta tự học đồ vật cũng không ít, chẳng qua là bút cùng thước thế nào cũng so ra kém máy vi tính. Cộng thêm công ty sớm mấy năm thành lập chuyên môn ngành vẽ kiểu. Những giấy này chất bản vẽ phòng trừng cũng không có người nào để ý, nếu như ta muốn một đài bánh xích máy cày, cùng trên thị trường yêu cầu, cách thức đều không giống nhau, ngươi cũng có thể tạo ra. Máy cày, hắc, ta đối với nó có thể so với con dâu nhà mình quen thuộc hơn nhiều. Không phải là ta thổi phồng hư, Laurent tiên sinh, chỉ cần cho ta mấy cái học đồ phụ một tay, ta nhắm mắt lại đều có thể đem nó gọt ra tới. Hắn kinh ngạc hỏi, đã như vậy, tại sao Tam Diệp tập đoàn không đem ngươi triệu vào bộ thiết kế đi? Ai, bọn hắn bây giờ chơi đùa cái gì cũng không thể rời bỏ máy vi tính á. Nghe nói hàng mới sở có sinh sản tuyến đều là tự động hóa vận hành. Cánh tay máy cùng người máy bao làm phần lớn sống. Lão trong xưởng người toàn bộ làm tiêu thụ cùng hành chính đi rồi. Coi như mời ta đi qua, ta cũng cái gì cũng làm không rồi à. Trong giọng nói của Tạ sư phó toát ra một tia lạc tịch. Mà Lô Răng đối với cái nhìn của hắn có 180 độ đổi cái nhìn. Hình tượng phổ thông, như vậy nhân viên mới sẽ không cướp danh tiếng khí chất biết điều. Đàng hoàng đội ngũ mới tốt hơn mang không phải sao? Không hiểu máy vi tính vậy càng là không đáng kể vấn đề. Giá rẻ nhân viên đồ họa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chiêu cái một chục tới đều được. Rất tốt, rất tốt. Lô Răng không nhịn được nhếch mép lên. Gật đầu liên tục nói. À, Tạ sư phó ngẩn ra. Phảng phất không biết đây rốt cuộc tốt ở chỗ nào. Xưởng sẽ không phá hủy. Hắn dứt khoát nói. Ta sẽ đem nơi này cải tạo thành mới cục thiết kế. Mà ngươi chính là ta thủ nhậm tổng sư. Thiết kế, cục, không sai. Lô Răng hướng đối phương đưa tay ra. Hoan nghênh gia nhập cục thiết kế Grey Castle. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.